Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2427, Nạp Nguyễn. Kia tranh thủ thời gian nói nghe một chút. Sở Ly tức giận, Trình Viễn nói, có một môn bí thuật, có thể cướp đoạt thọ nguyên. Sở Ly cau mày nói, không phải là Phệ Thiên Quyết a? Không phải Phệ Thiên Quyết. Trình Viễn lắc đầu nói, Phệ Thiên Quyết tuy mạnh, lại chỉ có thể cướp đoạt tinh khí thần, còn chưa tới cướp đoạt thọ nguyên tình trạng. Sở Ly nói, kia là gì quyết? Trình Viễn nói, Nạp Nguyên thuật. Sở Ly trầm ngâm một lần, lắc đầu, chưa nghe nói qua cái này Nạp Nguyên thuật, đây coi như là một môn tà thuật. Trình Viễn cau mày nói, so với vạn sát bia đến, chân chính tà thuật, đơn thuần thu nạp thọ nguyên từ đó bổ sung chính mình tinh khí thần. Sở Ly nói, không thể bổ sung thọ nguyên. Không thể. Trình Viễn thở dài nói, thọ nguyên nhưng không dễ dàng như vậy đền bù. Có thể rút ra thọ nguyên bổ tinh khí thần đã là không tầm thường sự tình. Sở Ly gật gật đầu. Đây cũng là, chẳng qua so với Phệ Thiên Quyết đến, còn hơi kém hơn một bậc. Nghe nói Phệ Thiên Quyết chính là rút ra tinh khí thần bổ sung tinh khí thần. Nguyên cớ Phệ Thiên Quyết còn không tính tà thuật. Nạp Nguyên thuật lại là tà thuật. Trình Viễn lắc đầu bất đắc dĩ nói, nếu không cũng rơi không đến chúng ta trên tay. Sở Ly cười nói, như thế nói đến, Trình Tông Chủ đã luyện thành Nạp Nguyên thuật. Cái này, chấm ngoặc kép, Trình Viễn trần chờ. Lục Thanh Tuyết khẽ nói, người còn có thể không luyện, nhất định đã luyện thành. Tốt a, là đã luyện thành. Trình Viễn bất đắc dĩ nhìn xem nàng, thở dài, nhưng là nghĩ thi triển cũng không dễ dàng như vậy. Cần đầy đủ thời gian, còn cần đối phương đầy đủ yếu. Sở Ly cau mày nói, đầy đủ yếu. Vâng, tốt nhất có thể đem hắn đánh cho hôn mê, hoặc là thoi thóp. Cái này, có chút khó. Sở Ly cười khổ. Trình Viễn hướng Lục Thanh Tuyết giang tay ra, lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Còn có vừa cái biện pháp. Lục Thanh Tuyết nói. Trình Viễn bất đắc dĩ nói, lại có ý định gì? Hắn cảm thấy không ổn. Mỗi lần Lục Thanh Tuyết mở miệng, cũng phải làm cho tự mình xui xẻo. Hết lần này tới lần khác chính mình lại không có thủ đoạn để nàng ngậm miệng hướng về chính mình. Lục Thanh Tuyết nói, người đem Nạp Nguyên thuật truyền cho Nguyên Tư, để Nguyên Tư tu luyện. Ngô, như thế vừa ý kiến hay. Trình Viễn kinh ngạc, chậm rãi gật đầu nói, lúc trước vậy mà không nghĩ tới. Cái chủ ý này quả thật không tệ. Không sai a. Lục Thanh Tuyết khẽ nói, Nguyên Tư ngộ tính là cực tốt, nếu không cũng ngộ không được Thiên Ma Đao Pháp. Mà luyện Thiên Ma Đao Pháp, luyện thêm Nạp Nguyên thuật chẳng qua một bữa ăn sáng, rất nhanh liền có thể tu thành. Trình Viễn nhìn về phía Sở Ly nói, Nguyên Tư, cái này tuy là một môn tà thuật, nhưng không sử dụng cũng không có gì đáng ngại. Sau khi luyện thành phong ấn là được. Sở Ly nói, liền sợ đến không kịp, ta đem kinh nghiệm đều truyền cho ngươi. Trình Viễn nói, bằng bản lãnh của ngươi, chắc hẳn rất nhanh có thể luyện thành. Thuật này lại là không khó. Được, Sở Ly chậm rãi gật đầu. Chỉ có thể như thế. Trình Viễn nói, Thanh Tuyết cùng một chỗ nghe một chút. Lục Thanh Tuyết khẽ nói, được rồi, ta mới không hứng thú. Kia tốt à, Trình Viễn cười nói, không muốn dùng tà thuật như vậy dơ bẩn lỗ tai của ngươi. Lục Thanh Tuyết lườm hắn một cái, nhanh nhẹn rời khỏi. Trình Viễn vội nói, chúng ta nắm chặt thời gian, mau chóng luyện thành. Hắn cảm giác thời gian cấp bách, thật muốn bị bọn hắn tìm tới cửa. Cái mạng nhỏ của mình khó thoát, thậm chí tông môn đệ tử tính mệnh cũng khó thoát. Đại Mộng Tông đệ tử còn không có rời đi, bởi vì căn hệ trọng đại. Hắn thôi diễn một phen, cảm thấy có một tia sinh cơ. Chỉ cần bắt được liền có thể sống sót. Nếu là bắt không được đạo này sinh cơ, dù cho rời đi cũng vô dụng, chạy không khỏi một cái chết. Sở Ly gật gật đầu. Trình Viễn đem khẩu quyết tụng ra. Sở Ly một lần nhớ kỹ, sau đó bắt đầu tu luyện. Một lần liền thông, trực tiếp ngộ tại tâm. Cái này Nạp Nguyên thuật lại là Bất Lão Trường Sinh Công một đoạn. So với Bất Lão Trường Sinh Công đơn giản vô cùng. Hắn trực tiếp thúc đẩy tầng 1, Lần thứ hai chính là tầng thứ hai. Lần thứ ba tầng thứ ba. Một hơi đẩy lên tầng thứ tám. Tám cái chu thiên thế thôi. Trình Viễn ở một bên nhìn hắn chằm chằm. Đối với nạp nguyên thuật khí tức quen thuộc nhất. Nhìn chằm chằm Sở Ly ánh mắt lộ ra khó có thể tin tới. Hắn trơ mắt nhìn xem Sở Ly một hơi thông đến tầng thứ tám. Mà nạp nguyên thuật có 9 tầng. Tầng thứ 9 lại là khó mà đạt tới. Hắn đến nay chỉ luyện đến tầng thứ 7 mà thôi. Sở Ly từ từ mở mắt. Mỉm cười nói. Trình tông chủ. Chấm ngoặc kép. Tầng thứ 8. Trình Viễn vội nói. Sở Ly thở dài. Chỉ có thể đến tầng thứ 8. Thật giống như tầng thứ 9 hơi thiếu một chút đồ vật. Có phải hay không khẩu quyết không hoàn chỉnh? Xác thực không hoàn chỉnh. Trình Viễn bất đắc dĩ gật đầu nói. Bằng không lúc trước cũng sẽ không rơi xuống chúng ta trong tông. Chẳng qua ngươi có thể luyện đến tầng thứ 8. Thật đúng là, chấm ngoặc kép, hắn nói một mặt đắng chát. Nghĩ đến chính mình lúc trước vì luyện nạp nguyên thuật. Thế nhưng là phí đi một năm công phu mới luyện đến tầng thứ 4. Sau đó lại tốn mấy năm thuần công mới đến tầng thứ 7. Thuật này dù ta... Nhưng ở lúc mấu chốt lại có thể cứu mạng. Cho nên khi thành cứu mạng thuật tu luyện. Cứu mạng thuật ai sẽ ngại nhiều. Chỉ sợ không tinh. Hắn phí đi cực lớn tâm lực mới luyện đến tầng thứ 7. Mà Sở Ly lại là mất một lúc luyện đến tầng thứ 8. Quả nhiên là người với người không thể sánh bằng. Sở Ly cười nói. Có thể là bởi vì ta luyện qua thiên ma đao pháp nguyên cớ đi. Rất có thể. Trình Viễn vội vàng. Gật đầu, thiên ma đao pháp là ta bên trong ta. Luyện thiên ma đao pháp, luyện thêm nạp nguyên thuật xác thực là tiểu vu gặp đại vu. Cũng khó trách vô cùng dễ dàng. Như vậy giải thích xuống đến, hắn dễ chịu rất nhiều. Chẳng phải bị đả kích. Trình Viễn thở dài, mặc kệ như thế nào. Chúng ta cuối cùng có một tia hy vọng. Sở Ly gật đầu nói, vậy ta liền đi thử xem. Nguyên tư ngươi muốn đi tìm bọn họ. Trình Viễn sắc mặt biến hóa. Sở Ly cười nói. Chẳng lẽ muốn chờ bọn hắn tìm tới cửa. Bọn hắn chưa hẳn lại có lá gan. Trình Viễn nhíu mày. Theo ta thấy. Vẫn là chờ đợi xem. Sở Ly nghi ngờ nhìn về phía hắn. Trình Viễn nói. Nói không chừng bọn hắn thật đi tìm Tống Vô Kỵ đâu. Sở Ly nghĩ nghĩ. Sợ là sẽ không. Trình Viễn cười nói. Bọn hắn những này lão yêu quái ý nghĩ cùng chúng ta khác biệt. Chúng ta cảm thấy không thể tưởng tượng sự tình. Bọn hắn làm ra được. Tốt a, Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hắn cũng không hấp tấp. Dù sao Phi Thiên Tông đệ tử đều rời đi. Hắn cũng không có gì lo lắng. Điệp Vũ Tông đệ tử cũng đã rời đi. Liễu Kiếm Phi tùy bọn hắn cùng một chỗ. Thiên Phong Tông một lát còn tìm không thấy Kiếm Ma Tông thân bên trên. Nguyên cớ hắn có thể ngồi các loại nhìn xem. Những lão quái vật này đến cùng muốn làm gì? Thật muốn đi tìm Tống Vô Kỵ. Vậy thật là bớt đi mình sự tình. Trình Tông Chủ, có thể hay không tìm tới bí cảnh chỗ? Sở Ly nói. Trình Viễn không chút do dự lắc đầu. Tìm không thấy. Sở Ly nhíu mày. Trình Viễn thở dài. Cái này thật tìm không thấy. Có thể bị tìm tới cũng sẽ không xưng bí cảnh. Bí lại càng bí. Thiên cơ không để lọt mới là bí cảnh. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Trình Viễn nói. Mà lại dù cho tìm tới cũng vô dụng. Thiên Phong Tông bí cảnh chỉ có thể Thiên Phong Tông đệ tử đi vào. Người ngoài là không vào được. Ta nghĩ thử một lần. Sở Ly nói. Trình Viễn khoát tay một cái nói. Căn bản không cần thử. Đã có vô số người thử qua. Chưa bao giờ như nhau thành công. Trong đó không thiếu đem chính mình bản môn võ công ném đi. Tu luyện đối phương tông môn tâm pháp. Vẫn là không thành. Sở Ly kinh ngạc. Dạng này cũng không gạt được. Không thể gạt được. Đây cũng là bí cảnh huyền diệu chỗ. Trình Viễn lắc đầu cười khổ nói. Nguyên cớ nguyên tư ngươi không cần uổng phí tâm cơ. Sở Ly thở dài một hơi nói. Chẳng lẽ trời muốn giúp Thiên Phong Tông? Đúng là trời giúp Thiên Phong Tông. Trình Viễn chậm rãi gật đầu. Phàm là mở bí cảnh trước. Đều là trời giúp chi tông. Không có biện pháp. Chỉ có thể theo đại thế mà làm. Sở Ly nói. Nghịch thiên mà đi phải bỏ ra quá lớn đánh đổi. Nhưng chúng ta là không có cách nào.